Thiên Phật Quyền, chương 56, Thiên Phật Trừ Yêu, góc truyện audio.com. Quần Hào nhìn thấy trưởng phong của thông lĩnh Chi Ưng không khỏi buột miệng kêu lên kinh hãi. Nhưng gặp phải trưởng lực càng hùng hậu càng làm kích thích hào khí của Triển Bạch. Chàng vận đủ 10 thành công lực, đơn trưởng nhằm đạo hồng quang ấn ra một trường. Bùng, bùm, bùm, sau tiếng nổ long trời lở đất, không khí như bị xé toạc ra tạo nên những tiếng rên kéo dài không dứt. Cây cối ở hai bên bị dư kình cuốn phăng cả gốc bay lên không trung rồi rơi xuống ầm. Ầm, tiếng ngói rơi xuống đất loảng xoảng. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo loạn như ngày tận thế. Thông lĩnh Chi Ưng loạng choạng thối lui ba bước, gượng đứng lại được nhưng thân hình lão lắc lư như muốn bị cuốn theo sức gió. Triển Bạch thối lui một bước, sắc mặt hiện lên một màu đỏ hồng như say rượu. Thông lĩnh Chi Ưng sau một hồi điều tức, cố nén khí huyết đang dạo dực trong kinh lạc, chờ khi không khí yên lặng trở lại. Lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, Khô Cốt trưởng của lão phu thế nào? Lúc đầu chạm trưởng với thông lĩnh Chi Ưng, Triển Bạch có cảm thấy một luồng nhiệt khí nóng rát len vào nội phủ. Nhưng chỉ hơi vận công một chút, luồng nhiệt khí đã bị đẩy ra ngoài. Chàng ngầm vận chân khí chu chuyển một vòng thấy không có gì trở ngại. Nghe đối phương hỏi cười nhẹ đáp, cũng không có gì đặc sắc, trên gương mặt thông lĩnh Chi Ưng thoáng hiện một nét kỳ dị. Lão không tin thiếu niên kia tiếp một trưởng của lão mà vẫn cảm thấy chẳng có gì đặc sắc. Lão nghe hải ngoại tam sát tầng bốc đối phương lên đến tận mây xanh lòng đã bất phục, giờ có dịp lão nhất định chứng minh cho tam sát thấy công lực của lão phải cao hơn đối phương. Thông lĩnh Chi Ưng cười lạnh một tiếng, nói, nếu vậy thì thử thêm một trưởng nữa xem sao. Triển Bạch cười sang sảng nói, đừng nói một trưởng, 10 trưởng, 100 trưởng tại hạ cũng chẳng ngại. Thông lĩnh Chi Ưng cảm thấy công lực bị giảm sút khá nhiều qua một trưởng vừa rồi. Nhưng lão chắc chắn đối phương còn tiêu hao chân lực nhiều hơn lão. Bởi đối phương chỉ từng đó tuổi đầu, công lực làm sao bì được với 50-60 năm công lực của lão. Nhưng lão đã lầm, lão suy đoán theo lẽ thường. Trong khi đó Triển Bạch không phải người thường. Thiên Phật tuyệt học mà chàng tu luyện càng không phải là thứ võ công tầm thường. Nhưng thông lĩnh Chi Ưng chưa kịp xuất thủ, Triển Bạch đã tiếp lời. Nhưng có một việc tại hạ cần nói trước. Thông lĩnh Chi Ưng cười lạnh, ngươi sợ rồi, tức cười, Triển Bạch này xưa nay không biết sợ là gì. Nhưng tại hạ đã có ước thúc với người là không được xen vào việc giang hồ thị phi nên. Âm Sơn Chi Lăng cười lớn nói, về phần này ngươi yên tâm, Tứ Ác vừa đặt chân đến Trung Nguyên có thể coi không phải là người của giang hồ. Vậy ngươi cứ dở hết bình sinh tuyệt học ra để hộ thân, không phải là xen vào chuyện của giang hồ, như vậy được chưa? Triển Bạch nghe giọng điệu của đối phương có ý châm chọc. Nhíu mày nói, lời nói của các hạ có thể đại diện cho cả 4 người. Sa Mạc Chi Hồ gật đầu, đương nhiên là được, Triển Bạch cười nói. Vậy thì cả 4 vị tiến công đi. Âm Sơn Chi Lăng chừng như không tin tai mình. Tiểu huynh đệ vừa nói gì vậy? Tại hạ muốn thỉnh giáo cao chiêu của Tứ Ác. Thông lĩnh Chi Ưng không còn nén nhịn được nữa quát lớn một tiếng. Khô Cốt trưởng vận hết sức bình sinh bất thần đánh một trường. Chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ còn đậm hơn trường lúc nãy cuồn cuộn áp về phía Triển Bạch. Triển Bạch cũng quát lên một tiếng. Thi triển một chiêu trảo thanh yêu khí, hai luồng trưởng phong chạm nhau phát một tiếng nổ trời long đất lở. Thông lĩnh Chi Ưng bị chấn động thối lui 5 bước lớn. Khí huyết đảo lộn trong kinh mạch, đến giờ thông lĩnh Chi Ưng mới biết lão đã lầm, Triển Bạch chẳng những không bị tổn hao chân lực qua một trưởng lúc nãy. Thậm chí công lực càng lúc càng dồi dào hơn, Triển Bạch một trưởng đẩy lui thông lĩnh Chi Ưng thân hình lập tức cất lên. Thi triển lôi âm trưởng, một chiêu phong trấn lôi minh nhắm thiên linh huyệt của Âm Sơn Chi Lang giáng xuống. Âm Sơn Chi Lang thấy trưởng lực của đối phương quá hùng hậu không dám đón đỡ. Vội bước xéo ra 2 bước, mới phản trưởng kích ngược lại nhằm bả vai Triển Bạch sắn tới. Triển Bạch khẽ điểm chân một cái,

bởi hải ngoại tam sát chỉ có một mình Cừu Như Hải là công lực thâm hậu. Còn Lãnh Diễm Hồng và Phật Ấn Pháp Sư thì công lực yếu kém hơn. Trong khi đó Giang Hồ Tứ Ác công lực ngang nhau, tuy không thể sánh với Cừu Như Hải nhưng lại cao hơn Lãnh Diễm Hồng và Phật Ấn Pháp Sư. Lại nữa Tứ Ác mỗi người có một tuyệt thế công phu rất khó đối phó. Đặc biệt là Khô Cốt Trưởng của Thông Lĩnh Chi Ưng hàm chứa hỏa độc. Không cẩn thận một chút là có thể nguy hại đến tính mạng. Hai cánh tay đặc biệt dài của Thái Thượng Chi Thử cũng không đơn giản. Lão đứng trước mặt nhưng lại có thể tấn công bên phải bên trái và cả sau lưng. Chiêu thức lại biến hóa khôn lường. Sa mạc Chi Hồ thì có các hạt truy mệnh thần châu rắn chắc như đá. Lại có thể phá nội ra chân khí. Nên mỗi khi lão bắn ra triển bạch chỉ dùng thân pháp tránh né chứ không thể dùng trưởng lực để ngăn chặn. Trong khi đó Âm Sơn Chi Lang thì giảo hoạt, xuất chiêu toàn ở những vị trí mà đối phương không ngờ tới. Lại thêm trưởng lực của lão bén nhọn chẳng khác gì đao kiếm. Mỗi lần đối trưởng mặc dù triển bách có thể đẩy lui đối phương nhưng trưởng tâm lại đau rát như đánh vào đá. Bởi vậy triển bạch đấu với Tứ Ác tình thế của chàng cực kỳ khó khăn. Ngược lại Tứ Ác cũng cảm thấy không dễ dàng hơn chàng chút nào. Bỗng nghe Âm Sơn Chi Lang xí xô xí xào mấy câu tiếng Mông Cổ. Tứ Ác lập tức thay đổi đấu pháp. Cả bốn vây tròn di chuyển xung quanh triển bạch. Triển bạch không hiểu đối phương nói gì. Nhưng xem ra đối phương sắp thi triển quỷ kế gì đây. Lập tức vận chân khí hộ thể ngưng thần giới bị, dĩ bất biến ứng vạn biến, Tứ Ác di chuyển càng lúc càng nhanh, bỗng Âm Sơn Chi Lang hú lên một tiếng dài nghe như tiếng sói tru. Dựng trưởng như đao liên tiếp chém về phía triển bạch, nhìn thấy trưởng phong uy mãnh biết đối phương là vận đến toàn lực. Triển bạch không dám lơi là, dùng mục quang như điện nhìn chăm chăm vào vùng trưởng ảnh tìm đúng một khe hở. Vận chín thành công lực, đánh ra một trường, Âm Sơn Chi Lang tuy thế công rất mạnh nhưng do tính toán trước. Không dám đối trưởng với triển bạch, thấy thế công của chàng đánh tới lão lập tức thu thế phi thân ra khỏi vòng chiến. Triển bạch một trường đánh vào khoảng không, chưa kịp thu thế đã nghe kình phong rít lên ở sau lưng. Chàng bước lên một bước, thi triển một chiêu hồi đầu vọng nguyệt, giữ nguyên chín thành công lực kích ngược lại. Người vừa xuất thủ ám kích sau lưng triển bạch là Thái Thượng Chi Thử. Nhưng khi thấy chiêu thức của triển bạch đánh tới, lão lập tức thu trưởng thối lui. Liền ngay lúc đó thông lĩnh Chi Ưng thi triển Khô Cốt Trưởng công tới. Một luồng nhiệt khí ảo ảo kích tới. Triển bạch dùng bộ pháp tránh qua một bên hoàn thủ. Nhưng thông lĩnh Chi Ưng cũng triệt chiêu thối lui. Tiếp đó là sa mạc Chi Hồ múa tràn hạt công tới. Tứ Ác luân phiên nhau thi triển sát thủ nhưng khi thấy thế hoàn thủ của triển bạch đánh tới thì lập tức triệt chiêu thối lui. Triển bạch tuy người trung hậu chậm chạp, lại ít kinh nghiệm giang hồ, nhưng qua một vòng như vậy chàng lập tức nhận ra rào kế của đối phương. Nào ngờ chàng đang suy nghĩ thì sa mạc Chi Hồ trong lúc triệt chiêu thối lui bất thần vung tay ném ra ba hạt thần châu. Đồng thời tam ác cũng trở ngược toàn lực mỗi người công một trường. Những người tinh ý vừa nhìn đã đoán ra dụng ý của Tứ Ác. Chúng dùng lực của ba người phong bế đường rút lui của triển bạch. Đồng thời nhờ ba hạt truy mệnh thần châu đả thương chàng. Triển bạch dùng động tâm thần phi trưởng như bay đối ba trưởng của đối phương. Nhưng sức phản chấn khiến chàng không thể nào dở thân pháp để tránh né ám khí của đối phương. Ba hạt thần châu xếp thành hình chữ phẩm, một nhằm mặt hai nhằm ngực chàng. Triển bạch nội công hùng hậu, ba trưởng đẩy lui tam ác, nhưng ba hạt truy mệnh thần châu cũng tới sát bên mình chàng. Quần hào kinh hãi kêu lên một tiếng, triển bạch dở bộ pháp thiên hoán phiêu phong nhưng cũng chỉ tránh qua được hai hạt thần châu. Một hạt bay sượt qua vai chàng xé rách thịt một đường dài. Máu văng tung tóe, trong khi đó thì Âm Sơn Chi Lang lẳng lặng tung một trưởng nhằm lưng triển bạch ấn tới. Triển bạch vừa mới bị trúng ám khí, chưa kịp hoàn hồn, còn tinh thần đâu mà phát hiện thế công lén của đối phương. Chỉ nghe cạch, một tiếng, trưởng của Âm Sơn Chi Lang đánh trúng thanh kiếm trên lưng triển bạch. Tuy vậy cũng làm chàng chui tới phía trước bốn,